Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096 nguyên lai là Long Dương tương đương. chương 1096, Đại Ly nhìn chằm chằm Tử Vị Ương trắng nõn không rảnh thập phần đứng đắn mỹ lệ. Khuôn mặt thời buổi này ngự tỷ đều đã đem đùa giỡn an tĩnh mỹ nam tử luyện được như thế xuất thần. Nhập hóa. Vẫn là ta những lời này quá khó làm người lý giải, huống chi. Ta cũng không đem ngươi đương nam nhân a. Tử Vị Ương sâu kín bổ thượng một câu làm Đại Ly mày một. Chọn, sau đó Tử Vị Ương mang theo cười tránh ra. Tựa hồ là có nàng người quen. Đại Ly quay đầu nhìn lại. Nhìn đến chính là Yến Vương cùng Yến Kỳ. Bên cạnh còn có một người cao lớn văn nhã nam tử. Thập phần nho nhã, toàn thân như ngọc nguyệt trạch khí độ. Đó là chân chính đại gia nho nhã phong phạm. Một ánh mắt có thể nhìn thấu thế gian sở hữu tội ác. Hắn xem Tử Vị Ương ánh mắt có chút ôn nhu, sờ sờ cái mũi, cùng Yến Kỳ tễ nháy mắt. Đại Ly cười cười, đi đến xích bích phụ cận, nơi này đao khách cùng kiếm khách nhiều nhất. Ước chừng đều là ở hiểu được mặt trên vết kiếm cùng đao ngân. Chỉ là Đại Ly không phải chính thống kiếm khách. Nàng muốn hiểu được chính là mặt trên sát khí, nhìn nhìn. Đại Ly nghe được có người kêu gọi tứ đại gia tộc người tới, thu hồi tâm thần. Nàng quay đầu nhìn lại. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến không phải tứ đại gia tộc những người đó. Mà là nàng nghiêng phía sau đứng người, một đối mặt. Nàng kỳ thật là ngây người, bởi vì người này có chút quen thuộc cảm. Nhưng là lại cảm thấy không lớn giống. Chủ yếu là diện mạo cùng khí chất kém quá nhiều, nhưng là không thể nghi ngờ. Cái này lưng đeo màu đen trường kiếm tuấn đĩnh thanh niên là cực kỳ dẫn nhân chú mục, đen như mực mà. Dứt khoát tóc ngắn, môi hồng răng trắng, mày kiếm tinh mắt, cái mũi thập phần rất, cằm có chút tước tiêm, ngũ quan lớn lên cực hảo. Thuộc về cái loại này hàn phạm tuấn Mỹ, ánh mắt chi gian lại có bức người sắc bén, luận diện mạo. Cũng liền không thua kém danh kiếm tinh xảo thanh quý cùng cầm chỉ qua phong hoa tuyệt đại, bất quá. Phối hợp kia cơ hồ 1m9 đĩnh bạt thon dài dáng người. Bó sát người hắc khốc cùng hắc y dưới bọc cơ bắp. Xứng với màu đen gió to y, thỏa thỏa nam thần phạm nhi. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi đây là một cái khác nam thần. Một cái trưởng thành nam thần. Trước kia nói qua hắn thiên phú rất tốt cái kia. Đoán xem hắn là ai? Có lẽ là Đại Ly ánh mắt quá trần trụi. Cái này vốn dĩ đang nhìn vách đá lạnh lùng mỹ nam từ một ánh mắt liếc tới, ở nhìn đến nàng sau mày. Kiếm lược áp, vốn dĩ liền lãnh đạm ánh mắt càng tối sầm một ít. Như là kẹp phi bạch băng tuyết, nói bọn họ đây là ánh mắt giao phong, nhưng là người ở bên ngoài xem. Ra... kia một màn có chút, hiện giờ đã là 1m75 Đại Ly ở nam tử cũng không cao. Ở nam thần bên trong cũng coi như là nửa tàn, nhưng là nhân ra dáng người cân xứng thon dài. Cốt cách thần tuấn, thoạt nhìn mỗi một phân đều là hoàn mỹ. Có loại ngọc lập phong hoa, cho nên chẳng sợ thân cao không đủ cũng có tuyệt đỉnh nhan cùng khí chất tới thấu. Ở người khác trong mắt tự nhiên cũng là nam thần một bậc, chỉ là ở bình thường. Thằng nhãi này là một chút hơi thở cùng khí thế cũng không lộ. Nếu đáp thượng khí thế đủ lại cao cái nam thần, kia cảm giác liền ra tới, không phải bị so đi xuống, mà là bị so thành. Nhược thụ tỉ như hiện tại, kia lãnh ngạo chi khí bức người hơn nữa bản thân là kiếm khách mỹ nam tử cùng nàng liền nghiêng. Nghiêng cách 1m nữa, một cái nghiêng người nhìn lại, một cái nghiêng đầu xem ra, hai tròng mắt đối diện, gió thổi khởi. Hắc bạch phân minh yêu tà, thuần hắc hoàn toàn cô lãnh kiếm khách, bọn họ ở tiên cổ rộng lớn xích bích hạ, ở lục ý giạt rào sinh cơ bừng bừng thảo nguyên thượng, tương ngộ, có lẽ là khí chàng hoặc là này hai. Người quá thấy được cũng hoặc là hết thảy đều quá mẹ nó trùng hợp, lăng là có không ít người đều vì. Này rời đi lực chú ý, hoặc là đình chú bước chân, quân tử ly a, vẫn là có người có thể nhận ra tới. Chính là trừ bỏ ma cung ở ngoài người. Không ai biết thằng nhãi này chính là kia mễ tư đại mà thôi. Cho nên một cái quân tử ly phóng đại đến nơi đây. Từ thân phận địa vị thượng cũng không đủ để khiến cho nhiều người như vậy chú ý. Nhưng là, nhân gia lớn lên một gương mặt đẹp a. Quanh mình sớm đã lưu ý đến Đại Ly đã đến nhưng là vẫn chưa trực tiếp tiến lên hoặc là chuẩn bị. Tiến lên mọi người, đi nhanh mà đến. Phía sau đi theo một đống lớn vạn bảo trai thổ hào nhóm tương Tây cung bước chân một đốn. Trợn trắng mắt, khẩu vị lại trọng, cách đó không xa nắm thương mà đứng ở Nam Lâm một đám người trung sở tu linh. Thảo, lại tới một cái. Ngoặc kép, Nam Lâm một đám người yên lặng vì hắn châm nến. Người hảo vất vả nhưng thật ra Giang Xuyên cùng Quỷ Khuyết biểu tình có chút kỳ quái, cùng Tuyết. Ngàn ca đám người đứng chung một chỗ. Bị Vạn Tiết các cao thủ cung kính lấy đãi, Tuyết Chi Ngư nghiêng thân. Liếc liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Như suy tư gì. Khó trách người này đối nữ nhân tuy rằng miệng hoa hoa. Bên người cũng rất nhiều mỹ nhân. Lại chưa từng có phong nguyệt hưởng lạc cử chỉ. Từ phía trước nàng các loại đùa giỡn nàng. Nhưng là ánh mắt một lần thanh minh. Nàng liền biết người này cũng chỉ là miệng đùa giỡn. Nội tại kỳ thật chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó nhi. Nếu không một người ánh mắt sẽ không như vậy sạch sẽ, không có sao, này đặt ở một người nam nhân trên. Người quá kỳ quái, ở chỗ này rất nhiều nam tu. Chính là nho đạo thượng không ít nho tu cũng xưa nay cùng không ít nữ tu có cái loại này quan hệ. Huống chi là quân tử ly loại này điều kiện đỉnh tốt nam nhân. Nếu không ít thân thể có vấn đề. Chính là tính cách có vấn đề, nguyên lai là Long Dương, Tuyết Chi Ngư thấp thấp một câu. Làm bên cạnh Tuyết Ngàn ca biểu tình cứng đờ, Long Dương. Ai? Một góc, đồng dạng mỹ diễm tuyệt sắc nào đó làm gay hộ chuyên nghiệp chọn mi. Đôi tay phụ bối, cười, xem ra nàng gần nhất vẫn luôn ở nỗ lực bồi dưỡng chính mình. Vì trở thành ta người mà làm chuẩn bị, hắn phía sau Nguyên Kỳ khóe mắt trừ trừ. Vô Ngữ đến thở dài, ở quán thượng như vậy một cái yêu nghiệt đối thủ lúc sau. Lại quán thượng như vậy một cái biến thái cấp trên. Cũng là say, đang theo Yến Vương thẹn thùng đến đưa ra phải đi vừa đi Yến Kỳ thấy như vậy một màn. Bước chân một đốn, Yến Vương đám người nhìn lại, Yến Vương. Ha ha, là tiểu tử này a, hồi lâu không gặp, bất quá tóc ngắn. Thiếu niên lang tư sắc hảo a, Tử Vị Ương nhìn bước đi duy gian Yến Kỳ liếc mắt một cái. Nhìn lại người nọ, thầm than, thật đúng là họa thủy, trước mắt bao người. Rốt cuộc có người đánh vỡ này quỷ dị không khí, kia một con nhiễu chỉ nhu. Từ phía sau vòng qua người nào đó eo, sóng gió ngực mãnh đè ở nàng trên lưng. Diễm quan quần phương một khuôn mặt chống người nào đó bả vai. Ai ai đến than nhẹ. Lang quân ngươi không cần thiếp thân, sờn tóc gáy, nổi da gà, nhiệt huyết mãnh liệt tương Tây cung từ từ. Tảng lớn người đều ở trong nháy mắt thần kinh kéo chặt sau đó biểu tình cứng đờ cũng hoặc là sắc. Mặt biến thành màu đen, lạnh lùng mỹ nam tử rốt cuộc hoàn hồn. Mày kiếm hung hăng một trọn, lạnh lùng quét Đại Ly liếc mắt một cái, cùng xem con rán dường như, xoay người đó là đi rồi, đương sự. Cũng chính là vị kia lang quân trơ mắt nhìn chính mình bị một cái niên hoa chính mậu tiểu thịt tươi. Cấp xem thường, đó là sâu kín thở dài. Bình tĩnh đến đem Xuân Thập Tam nương móng vuốt từ trên eo lấy ra tỉ tỉ. Màu đỏ tím chơi có ý tứ. Có A, Xuân Thập Tam nương ngón tay điểm Đại Ly môi. Thấp thấp cười quyến rũ. Hiện tại tất cả mọi người sẽ đem ngươi trở thành là ta nhân tình. Liền sẽ theo bản năng coi khinh ngươi. Ta thực chờ mong ngươi đến lúc đó đem bọn họ toàn bộ đạp lên dưới chân bộ dáng Nga đúng rồi. Bọn họ sợ là còn không biết ngươi là kia cái gì mễ tư đại đâu. Từ 15 tuổi liền nhận thức đến. Hiện tại cũng có mười mấy hơn 20 năm a. Năm đó cái kia nữ giả nam trang thường ngày tiện miệng nội tao thiếu nữ đã cùng nàng giống nhau cao. Đâu, năm tháng vô tình a, ngươi thật đúng là ác thú vị a, Đại Ly đỡ chán thở dài. Đốn hạ, khóe miệng một câu, bất quá ta thích cho nên nói biến thái cùng biến thái đãi cùng nhau sinh hoạt mới có thể hài. Hòa, mà này sắc đẹp vô song yêu diễm động lòng người một màn thập phần hung tàn đến kéo ở đây mọi. Người lực chú ý, nguyên bản vạn chúng chú mục tứ đại thế gia người đồng thời xem ra, nhìn đến Đại Ly. Sao? Tạ Lệ cùng Hứa Một Đao những người này tự nhiên là địch ý cùng khiêu chiến ý vị càng sâu. Tạ Hoan, Côn Viêm những người này tràn đầy địch ý. Bất quá Nhất Dẫn Nhân chú mục cũng không phải bọn họ này mấy người, kia hai người là ai? Bị Xuân Thập Tam Nương ôm Đại Ly hỏi, Nhiễm, Côn, Tạ, Hứa, trừ bỏ Tạ ra là Tạ Lệ vì đại thiếu. Là đời kế tiếp thiếu chủ. Côn cùng Hứa đời kế tiếp trưởng gia nhân cũng không phải Hứa Một Đao cùng Côn Viêm, mà là mặt khác. Hai người, này hai người trong đó một cái là Côn gia đại thiếu. Tên là Côn Liệt, Côn gia lấy hắn cầm đầu, Côn gia cùng Tạ gia người chạm thật sự gần. Tựa hồ là ở ẩn ẩn tuyên cáo cái gì. Tạm thời từ Tạ Lệ bên người còn đứng một nữ tử có thể thấy được tới, một Diệp Tiêu Tương. Nàng là cùng Côn Liệt dựa gần. Đây là một hồi sớm bị kế hoạch tốt thế ở phải làm liên hôn, tuyệt mỹ mà yêu nhã thanh diễm một Diệp. Tiêu Tương, có thanh danh, lại rất hiếm thấy một thân. Hôm nay cuối cùng là thấy được. Vẫn đứng ở Côn Liệt bên người, cùng Côn Viêm ngũ quan có 5-6 phân tương tự. Chỉ là ở hình dáng thượng càng vì cương ngạnh một ít. Ánh mắt lạnh băng tàn nhẫn. Dáng người cũng càng cường tráng một ít. Mỹ nhân lại sườn. Liên hôn sắp tới, Kỳ Sơn đường đi hạch ở phía trước. Hắn tự nhiên có loại khí phách hăng hái ngạo nghễ cảm, Côn Liệt. Côn gia đệ nhất nhân. Hắn cùng Tạ Lệ liên thủ. Xuân Thập Tam Nương nhàn nhạt nói, liên thủ. Vốn dĩ liền bốn gia. Đấu còn không kịp, còn liên thủ. Tính toán phân hóa gồm thâu. Bởi vì Hứa gia quá cường bái. Ngươi xem vị kia chính là Hứa gia đại thiếu. Hứa Liễu, hoặc là thế gia gen quá cường hãn. Này đó dòng chính huyết mạch phần lớn lên có chút giống nhau. Tỷ như Hứa Liễu, liền cùng Hứa Một Đao có chút tương tự. Chỉ là thiếu một ít anh đĩnh cùng sắc bén. Nhiều vài phần ổn trọng cùng văn nhã. Đại Ly bỗng nhiên từ người này hình thể chạm tư cho nàng hơi quen thuộc cảm giác, Hứa Liễu người. Này ở bốn cái thế gia bên trong xem như một cái cọc tiêu. Đại Ly nhìn về phía Hứa Liễu, thoạt nhìn là thực chính thống thế gia con cháu a. Bất quá là cái loại này đã kham đương đại nhậm nắm quyền người thừa kế gì đó mới có khí chất. Vừa thấy liền cùng người bên cạnh không giống nhau. Cho dù là Tạ Lệ những người này cũng không có hắn như vậy khí chất quá ổn mà nội liễm. Giống như là một cái chân chính gia chủ, hắn so những người khác đều sớm một bước vào cái kia. Giai đoạn Hứa ra đời trước gia chủ ngoài ý muốn ngã xuống. Ra ngoài ngoại giới mọi người đoán trước. Bọn họ vẫn chưa đề cử những người khác thượng vị. Mà là nâng đỡ gia chủ đích trưởng tử kế vị. Khi đó hắn mới 15 tuổi. 15 tuổi kế vị. Kéo dài qua 25 năm. Chăm lo việc nước. Sát phạt quyết đoán. Đem Hứa ra xử lý đến tích thủy bất lậu. Hơn nữa từ hoàn cảnh xấu nhất cử phiên bản. Đem Hứa ra lực vãn càn khôn. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.